Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tử Hà Thần Công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya thanh long bang mật. Thất dưới đất, Gia Cát Thần Toán ở trong phòng ngủ của mình ngồi xếp bằng. Tựa hồ đang đợi cái gì? Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ chủ tuyến. Tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 1 thượng đẳng bổn mạng võ tướng một người. Cấp 1 thượng đẳng quay số cơ hội một lần. Cấp 1 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Xen vào ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đặc biệt ở đây khen thưởng cấp 3 thượng đẳng nội công tâm pháp một bản. Công pháp tên Tử Hà Thần Công. Dùng thể hồ quán đính phương pháp trợ giúp ký chủ đạt tới nhập môn cảnh giới. Bây giờ tuyên bố cấp 2 nhiệm vụ chủ tuyến. Trong vòng 2 năm tiêu diệt một cái nhị lưu thế lực. Nhiệm vụ giải thích, tiêu diệt nhị lưu thế lực 80% cao tầng. 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 2 thượng đẳng. Khen thưởng cấp 2 thượng đẳng. Tiêu diệt nhị lưu thế lực 50% cao tầng. 50% thứ tử, nhiệm vụ đánh giá cấp 2 hạ đẳng, khen thưởng cấp 2 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 2 bổn mạng võ tướng một người, cấp 2 quay số cơ hội một lần, trung tâm mua sắm cấp 2 vật phẩm một kiện, cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong óc vang. Lên, Gia Cát Thần Toán đôi mắt thả nhìn vậy bí tịch trong tay. Trong lòng đã nổi lên vô tận gợn sóng, lại là nội công tâm pháp Tử Hà Thần Công, hơn nữa còn là cấp 3 thượng đẳng nội công tâm pháp. Gia Cát Thần Toán đã sớm từ hệ thống chỗ biết được công pháp phân là nội công tâm pháp cùng võ. Thuật pháp, nội công tâm pháp ngưng luyện nội lực, võ thuật pháp ngưng luyện khí lực, từ hậu thiên đột phá tiên thiên cần tu luyện nội công tâm pháp. Nếu như không có nội công tâm pháp nói thì không thể đột phá tiên thiên. Liền lấy Gia Cát Thần Toán trước kia tu luyện những cái kia công pháp mà nói. Những cái kia có thể nói tất cả đều là võ thuật pháp. Có thể nói nếu như Gia Cát Thần Toán không có được một môn nội công tâm pháp coi như đột phá hậu. Thiên viên mãn luyện gân cảnh cũng không khả năng tiến thêm một bước thành tựu tiên thiên. Mở ra Tử Hà Thần Công, bởi vì là hệ thống tặng nhập môn cảnh giới thể hồ quán đính. Gia Cát Thần Toán lập tức cảm giác được tự thân tu luyện ra được chất khí nhanh chóng bắt đầu đổi. Thành Tử Hà Thần Công mang đến chất khí. Gia Cát Thần Toán trên mặt lập tức mây tía bay lên. Tử Hà Thần Công cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Gia Cát Thần Toán cảm thấy mình trong cơ thể chất khí lại có thể từ tích trữ tuần hoàn. Lại đang chậm rãi gia tăng. Chẳng lẽ đây chính là nội công lòng phết có công hiệu? Trước kia dùng võ thuật pháp tu luyện ra được chất khí cùng bây giờ dùng nội công tâm pháp Tử Hà. Thần công tu luyện ra được chất khí so sánh. Nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Hơn nữa đi qua lần này Tử Hà Thần Công đề ra bình quán đính sau đó. Gia Cát Thần Toán tu vi vậy vững bước đạt tới luyện nhục viên mãn. Chỉ cần lại an tâm tâm tu luyện 2-3 ngày. Gia Cát Thần Toán liền có thể về phía sau thiên tầng 3 trong cuối cùng một cảnh giới luyện gân. Cảnh phát động công kích. Bây giờ Gia Cát Thần Toán nếu như vận lên Tử Hà Thần Công một kích toàn lực. Coi như là không vận dụng tam tài kiếm pháp, cũng có thể đạt tới trước kia toàn lực vận chuyển tam tài kiếm pháp đến nước. Hơn nữa theo Gia Cát Thần Toán đem Tử Hà Thần Công toàn bộ đọc xong sau đó. Hắn còn phát hiện Tử Hà Thần Công một cái ẩn núp thuộc tính. Vậy chính là có thể hóa giải dị chủng chân khí, ở vô cùng vô tận hệ thống công pháp trong. Tử Hà Thần Công cấp bậc xác thực không quá cao. Nó cấp 3 thượng đẳng tổng hợp đánh giá ở hệ thống vô số công pháp bên trong chỉ có thể coi như là trung lưu. Có lẽ cùng những cái kia cấp 5 cấp 6 nội công tâm pháp so sánh. Tử Hà Thần Công quả thật có chỗ không bằng. Nhưng Tử Hà thần công nhưng có một chút là những công pháp khác không cách nào làm được. Đó chính là nó hóa giải dị chủng nội lực năng lực. Gia Cát thần toán có đế võ đại hệ thống nơi tay. Định trước không biết chỉ học một môn nội công tâm pháp. Nếu như là dựa theo bình thường phát triển, Gia Cát thần toán chỉ có thể lựa chọn một môn hoặc là mấy cửa thuộc tính giống nhau nội công tiến. Hành tu hành, nếu như có thuộc tính ngược lại nội công xuất hiện, Gia Cát thần toán cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha một loại yếu hơn nội công. Lựa chọn mạnh hơn một môn, mà bây giờ có Tử Hà thần công ở thì không giống nhau. Nó có đối với dị chủng chân khí cường đại hóa giải năng lực. Có thể ở Gia Cát thần toán trong cơ thể đảm nhiệm dung hợp thuốc vậy tồn tại. Tránh dị chủng chân khí mâu thuẫn. Một chỉ một điểm này, Tử Hà thần công đối với Gia Cát thần toán mà nói liền so một ít cấp 5 công pháp cũng phải có. Dùng, xem ra hệ thống vậy rõ ràng liền một điểm này. Cho nên đặc biệt ban thưởng Tử Hà thần công, Gia Cát thần toán bắt đầu có một ít biết rõ cái hệ thống này. Hệ thống, ta bây giờ liền muốn tiến hành cùng với Thuận cùng danh tướng kêu gọi, Gia Cát thần toán trong lòng. Mặc niệm nói, chúc mừng ký chủ, lấy được bổn mạng thần tướng Hạ Hầu. Hạ Hầu, thực lực tổng hợp đánh giá luyện gân viên mãn nửa bước tiên thiên cảnh, một cái cơ giới hóa thanh. Âm nói, theo cơ giới hóa thanh âm kết thúc sau đó. Một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát thần toán bên cạnh. Một người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Gia Cát thần toán trước mắt. Hạ Hầu hướng về phía Gia Cát thần toán trực tiếp quỳ xuống, cao giọng nói, không đem bái kiến chủ công, không biết chủ công có gì phân phó. Gia Cát thần toán đem quỳ dưới đất Hạ Hầu đỡ lên, vững chắc tính táo nói, Hạ tướng quân xin đứng lên, tuyệt đối không thể được này đại lễ. Có thể được hạ tướng quân dốc sức, là thần toán lớn may mắn. Vừa vặn tại hạ có một việc cần giao cho hạ tướng quân. Hạ đúng là kê vào lỗ tai tới đây, làm Gia Cát thần toán giao phó xong nơi có việc sau đó. Hạ Hầu hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành chủ công giao phó. Sau khi nói xong liền lui hạ. Mà đúng vào lúc này hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói lần nữa. Ký chủ bây giờ còn lại cấp 1 thượng đẳng quay số cơ hội một lần. Cấp 1 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không lập tức tiến hành rút ra lấy cùng lựa chọn sử dụng. Gia Cát thần toán trầm tư một hồi sau đó. Trong lòng nghĩ đến bây giờ mình thật vẫn không thiếu cái gì. Cấp 1 thượng đẳng quay số cơ hội cùng một cấp thượng cùng trung tâm mua sắm vật phẩm bây giờ đi. Dùng có thể có một ít lãng phí. Nếu như cấp 1 thượng đẳng quay số cơ hội cùng một cấp thượng cùng trung tâm mua sắm vật phẩm chờ. Mình xuất hiện to lớn nguy cơ lại tiến hành lợi dụng. Nói không chừng có thể bằng vào hai thứ đồ này hóa giải nguy cơ gặp nạn có tường. Gia Cát thần toán yên lặng nói, hệ thống, tạm không tiến hành rút ra lấy cùng lựa chọn sử dụng. Bữa nay rạng sáng, toàn bộ trấn Long Hồ tất cả thế lực đại biểu tề tụ Thanh Long Bang trụ sở chính. Cũng cho Thanh Long Bang mang tới nhiều làm ăn. Thanh Long Bang hôm qua tiêu diệt trấn Long Hồ hai lớn một trong thế gia Trương gia. Làm cho cả trấn Long Hồ người cũng giật mình một cái. Nếu Thanh Long Bang có thực lực lớn như thế, Trấn Long Hổ đông đảo thế lực bất kể là từ kéo gần quan hệ, vẫn là lấy lòng Thanh Long Bang, hoặc là vì tự thân lợi ích, đều mang đến hàng hóa để cho Thanh Long Bang áp vận. Như vậy vừa an toàn lại thuận lợi hơn nữa còn có bảo đảm. Đến trạng vạng, Thanh Long Bang nơi nhận được hàng hóa đã giá trị 100.000 lượng bạc trắng. Hơn nữa đều là áp vận đến trấn Thanh Long hàng hóa. Chỉ cần chuyến này áp vận thuận lợi, Thanh Long Bang ít nhất có thể kiếm lấy 10.000 lượng bạc trắng. Nếu như lần này Thanh Long Bang đè vận thành công, Thanh Long Bang danh tiếng sẽ bị nâng cao đến một cái trình độ cao nhất. khi đó Thanh Long Bang nhất định sẽ nhận được càng nhiều hơn làm ăn. Liền Trấn Long Hổ hai lớn một trong Thế Gia Tả Gia cũng phái ra đại biểu trước tới thăm. Dĩ nhiên bởi vì Tả Gia hàng hóa rất ít có thổ phỉ cường đạo dám đi cướp đoạt. Cho nên Tả Gia cũng không có hàng hóa để cho Thanh Long Bang áp vận. Bữa nay rạng sáng, Thanh Long Bang hơn 300 người áp vận trước hơn 100 hạ xe hàng ào ào rời đi Thanh Long Bang. Trụ sở chính, hướng Xanh Lơ nước Trấn Phương hướng đi. Cùng lúc đó, Thanh Long Bang trụ sở chính cửa một gian nhà dân bên trong. Một cái thanh niên áo đen nhìn hơn 100 xe hàng hóa ào ào mở ra Thanh Long Bang trụ sở chính. Đến khi Thanh Long Bang xe hàng rời đi sau đó, thanh niên áo đen vậy nhanh chóng rời đi hắn chỗ ẩn thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-giai-pau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.